Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết có nên nghe theo chỉ dụ của hoàng đế hay không. Yên lặng nhìn Vũ Tình hồi lâu, hoàng đế rốt cục nói. Được, trẫm có thể thả Vô Giả, nhưng trẫm muốn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Tình, trẫm muốn xem ngươi vì Vô Giả có thể hy sinh đến mức nào. Vũ Tình, đừng đồng ý, hắn thả chết cũng không muốn Vũ Tình phải hy sinh vì mình. Vô Giả kêu lên trong lòng, lại bất lực, hắn hận mình vô dụng, không những không thể bảo vệ Vũ Tình mà ngược lại còn làm liên lụy đến nàng. Khoảnh khắc Vũ Tình khóc quỳ mà đồng ý kia, một Vô Giả vô tình giết người không chớp mắt đã rơi nước mắt. Hết chương 59, chú thích, một Tào Phi con trai thứ hai của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo đánh bại được cha Cân Viên Thiệu, Tào Phi đã lấy vợ của Viên Hy. Con trai Viên Thiệu, là Chân Mật làm vợ. Sau này Chân Thị sinh ra Tào Tuấn là người kế nghiệp Tào Phi, nhưng vẫn bị thất sủng. Khi Tào Phi lên ngôi hoàng đế đã sủng ái Quách Thị, Chân Thị bị buộc phải tự vẫn. Nghe nói Chân Mật là người mà Tào thực yêu nhưng lại bị Tào Tháo gả cho Tào Phi. Đường Minh Hoàng, Đường Huyền Tông, vô cùng sủng ái Dương Ngọc Hoàn, phong làm quý phi, nàng muốn gì được nấy dù có phải hy sinh bao nhiêu tiền của và kể cả mạng người. Khi xảy ra loạn An Lộc Sơn, vua Huyền Tông và Dương Quý Phi cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục. Ngày 14 tháng 7 năm 756, mọi người đến Mã Ngôi thì tướng sĩ không chịu đi nữa, vì lương thực đã hết, quân sĩ khổ nhọc mà Dương Quốc Trung và cả gia quyến đều no đủ sung sướng, nên họ nổi lên chống lại. Dương Quốc Trung ra lệnh đàn áp nhưng bị loạn quân giết chết. Lòng căm phẫn đối với họ Dương chưa tan, loạn quân bức vua đem thắt cổ Dương Quý Phi thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quý Phi là mầm sinh đại loạn, thậm chí còn nghi ngờ Dương Quý Phi sẽ trở thành một võ hậu thứ hai gây họa cho nhà Đường. Nhà vua không còn cách nào khác đành phải hy sinh Dương Quý Phi. Khi đó bà 38 tuổi, Thuận Trị là ông vua tài năng, sáng suốt, chăm lo chính sự, lại cần cù siêng năng, học hành giỏi giang. Thuận Trị có sủng ái một người con gái, tên là Đồng Tiểu Huyền, phong nàng ta là Đồng Ngạc Phi. Nhưng không bao lâu, Đồng Ngạc Phi này mất. Vua Thuận Trị đau buồn, rồi lên bệnh đậu mùa, qua đời năm 24 tuổi. Có thuyết nói rằng, vua Thuận Trị không hề qua đời mà chỉ bỏ trốn khỏi kinh thành, bỏ đi tu, lấy pháp hiệu là Hành Si Hòa Thượng, không quan tâm đến cuộc sống trần thế vinh hoa phú quý nữa. 2.4 câu thơ trong phần Huệ Tâm Kham Oán, của bộ Thanh Bình Lạc, tác giả Yến Kỳ Đảo. 3. Vũ Hóa Đăng Tiên, vũ hóa nghĩa là thoát xác, lột vỏ. GT, thoát xác hóa thành tiên. Cách chương.